Con nói xem ông ta luôn miệng hét gọi Trần Hùng để làm gì thế, chẳng lẽ là ông ta cảm thấy rằng mùa hè ở đó quá nóng rồi à? Lưu Ánh Nguyệt cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện phiếm, còn Lâm Ngọc Ngân đang ở bên cạnh liền nghi ngờ nhìn về phía Trần Hùng. Có một số chuyện, mặc dù cô không biết rõ, nhưng Lâm Ngọc Ngân không phải là kẻ ngốc, đã đoán được một vài phần rồi. Trần Hùng nở nụ cười dịu dàng với cô, nói, nhìn anh làm gì thế, có phải là vì em đã lỡ mê mẩn khuôn mặt đẹp trai này của anh rồi không hả? Lâm Ngọc Ngân suýt chút nữa phun cơm ra, liền đáp, cỡ như anh, mà là khuôn mặt đẹp trai à, thật không biết xấu hổ. Lưu Ánh Nguyệt lườm hai người một cái, rồi nói, có buồn nôn không hả hai đứa, nếu muốn tán tỉnh ve vãn nhau thì vào trong phòng ngủ mà làm nhé. Khuôn mặt Lâm Ngọc Ngân ngay lập tức đỏ bừng lên, cô xấu hổ nên vội vàng ăn cơm, bà mẹ ruột này của cô, bây giờ cũng trở nên càng ngày càng không nghiêm chỉnh rồi. Trần Hùng thì đang mừng thầm, không uổng công vô ích khi trong khoảng thời gian này anh hao tâm tốn sức để lấy lòng mẹ vợ đến như vậy. Bây giờ thì mẹ vợ đã bắt đầu nói giúp bản thân anh rồi. Và câu nói tiếp theo của Lưu Ánh Nguyệt liền khiến cho Trần Hùng phải sửng sốt. Mẹ nói cho hai đứa nghe, đã là vợ chồng rồi, vậy thì khi nào mới sinh một thằng cháu trai cho mẹ ẵm bồng đây? Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân đều giật mình. Lâm Thanh Thảo ở bên cạnh cũng không vui, liền nói, bà, con không phải là cháu của bà đây sao? Lưu Ánh Nguyệt vô thức nói, con không tính, con là cháu gái mà. Cháu gái thì sao, bà không thích cháu gái à? Lâm Thanh Thảo có chút tức giận. Lưu Ánh Nguyệt nói tiếp, ý của bà là, để mẹ và cha sinh cho cháu một người em trai, Thanh Thảo có muốn một đứa em trai không? Lâm Thanh Thảo mở to đôi mắt đẹp đến mê người kia nhìn Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân, vô cùng nghiêm túc nói, cha mẹ, hai người thật sự muốn sinh cho Thanh Thảo một đứa em trai à? Vậy đó là do cha sinh hay là do mẹ sinh? Thanh Thảo là do mẹ sinh ra, vậy em trai phải để cho cha sinh ra đúng không ạ? Cha à, hiện tại trong bụng của cha đang có em trai nhỏ sao? Trần Hùng đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng thay đổi chủ đề. Cha, mẹ, biệt thự trên núi Vọng Nguyệt đã mua lâu như vậy rồi, hai người đã nghĩ xong chưa, rốt cuộc thì khi nào sẽ dọn qua bên đấy? Lưu Ánh Nguyệt cũng muốn đổi chủ đề, nên vội vàng đáp lại, mẹ và cha con cũng đang định tìm hai đứa để bàn bạc đây, ngày tháng cũng đã xem rồi, là cuối tuần tới, hai đứa nghĩ sao hả? Trần Hùng cười nhún vai, nói, đương nhiên là con không có vấn đề gì rồi. Căn nhà vốn dĩ mua cho cha mẹ mà, nên cha mẹ cứ quyết định đi. Chương 383. Vào cuối tuần của tuần sau, cả gia đình Trần Hùng chuyển đến biệt thự trên sườn đồi của núi Vọng Nguyệt. Vừa mới sáng sớm hôm đó, Lưu Ánh Nguyệt kêu Lâm Thanh Dũng đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn. Khi dọn đến nhà mới, đương nhiên là phải mời gia đình mẹ đẻ đến nhà ngồi chơi xơi nước rồi. Trần Hùng à, ông ngoại và mợ của con hai người họ chuẩn bị đến thành phố Bình Minh này rồi, một lát nữa con lái xe qua đón hai người họ đi. Lưu Ánh Nguyệt đang rửa rau và nói với Trần Hùng, người vừa chuẩn bị bước vào định giúp đỡ. Trần Hùng có hơi lấy làm lạ hỏi, mẹ, tối hôm qua không phải là mẹ nói hôm nay sẽ đích thân đến đón sao? Bảo con đi thì cứ việc đi đi, nói những lời vô ích như vậy để làm gì? Lưu Ánh Nguyệt cầm con dao trên tay Hùng hổ chặt vào miếng thịt lợn ở trên thớt và nói. Trần Hùng cảm thấy khó hiểu, còn muốn hỏi thêm cái gì đó, nhưng đã bị Lâm Ngọc Ngân kéo ra khỏi nhà bếp. Trần Hùng, mẹ bảo anh đi thì anh cứ đi thôi, bây giờ đừng có chọc giận mẹ nữa. Trần Hùng giật mình, liền nói, mẹ như thế này là sao vậy? Lúc trước còn đang yên ổn, làm sao đột nhiên lại nổi nóng đến như thế? Lâm Ngọc Ngân nói, đáng lẽ là đang vui vẻ, nhưng ban nãy ông ngoại vừa gọi điện đến và nói rằng gia đình của ông ngoại hai cũng sẽ đến. Vì thế nên là mẹ mới không vui đấy. Ông ngoại hai. Lâm Ngọc Ngân giải thích, ông ngoại em là người con thứ ba ở trong nhà, và ông ngoại hai Lưu Tất Lâm là anh trai thứ hai của ông ấy. Mẹ không thích ông ngoại hai sao? Không phải chỉ là không thích ông ngoại hai, mà là không thích cả nhà bọn họ. Đặc biệt là bà ngoại hai Lâm Thục Cầm và con trai Lưu Hy Khải của bọn họ, cực kỳ khiến người khác cảm thấy ác cảm. Lưu Hy Khải đó năm nay đã ngoài 40 tuổi rồi, mà vẫn còn lưu manh côn đồ, suốt ngày chơi bời lêu lồng, nghiện bài bạc, nói chính xác là một kẻ ăn chơi sa đọa không hơn không kém. Dù sao cả gia đình đó đều rất khó hầu, lần này nghe nói nhà chúng ta vừa mới mua biệt thự, mặt dày sang đây, khiến cho mẹ rất không hài lòng. Trần Hùng cười hạ hạ một tiếng, rồi nói, đều là họ hàng cả mà, không cần thiết phải như thế này đâu. Lâm Ngọc Ngân lắc đầu nói, việc này một hai câu thật khó mà nói hết, điều khiến mẹ không hài lòng nhất là bà ngoại hai luôn thích đem cái chuyện bát cơm canh mấy chục năm trước ra nói. Mấy chục năm rồi, cứ năm bữa vài hôm lại đem cái chuyện này sang để lợi dụng nhà bà ngoại của em, dù sao cũng khiến người ta cảm thấy rất chướng tai gai mắt. Cơm canh gì chứ? Đợi đến khi nào có thời gian em sẽ từ từ nói cho anh biết. Lâm Ngọc Ngân nhìn đồng hồ trên tay một chút, rồi nói, ông nội và những người khác sắp đến bến xe rồi đấy. Chiếc Cadillac của anh có 7 chỗ, nên có thể đến đón họ 6 người vừa đủ đấy. Anh mau tới đó đi, đến muộn thì cả nhà của bà ngoại hai đó lại than phiền đấy. 6 người. Trần Hùng có chút ngạc nhiên, tại sao chỉ có 6 người thôi vậy? Bà ngoại bị say xe và say sóng, không đến được,

Sau đó ông ta mới nói với Trần Hùng đang ở bên cạnh, cho tôi mượn lái chiếc xe nát này vài ngày. Cho cậu mượn. Trong lòng Trần Hùng cười ha ha. Người phụ nữ Lưu Hy Khải vừa gọi video rõ ràng là mấy người phụ nữ phố đèn đỏ ở bên ngoài. Nếu cho ông ta mượn cái này để đi hú hí với người đàn bà nát kia, với bệnh sạch sẽ của mình, Trần Hùng thực sự sẽ ném chiếc xe này đi mất. Đây không phải là Trần Hùng đau lòng cho chiếc xe, anh chỉ đơn thuần cảm thấy Lưu Hy Khải có chút buồn nôn. Thật không may, cậu ạ, mấy ngày nay cháu cũng rất bận cần phải dùng xe đi lại. Trần Hùng uyển chuyển từ chối. Lâm Thục Cầm ngồi ở đằng sau nghe vậy thì không vui, thầm nói, mày chỉ là một tên ăn mày cả ngày ở nhà ăn bám, có thể bận bịu cái gì chứ? Hơn nữa cái xe này cũng không phải do mày mua, mày không cho mượn, chúng ta liền tìm Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Ngọc Ngân mượn. Nói xong, Lâm Thục Cầm quay đầu nói với Lưu Bảo Lâm đang ngồi ở hàng cuối, cậu ba à, cậu xem cháu rể của cậu đi, không có chút tình người gì cả. Thi Khải nhà tôi thân là cậu của nó, mượn nó có cái xe, thế mà nó còn từ chối. Cậu làm ông ngoại, phải về dạy dỗ lại con gái cậu đi, hỏi xem nó dạy dỗ con rể kiểu gì vậy. Lưu Bảo Lâm hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Có thể là Lưu Hy Khải chưa từng lái qua chiếc xe sang trọng như vậy, ông ta mở điện thoại ra chụp hơn chục bức ảnh bên trong chỗ lái. Sau đó ông ta khởi động xe, đi về phía Sơn Trang Vọng Nguyệt. Trên đường đi, tên này tự ý chuyển làn, vượt đèn đỏ, quãng đường hơn 10 km, chỉ sợ toàn bộ điểm tài xế đã bị ông ta trừ hết. Lúc lái xe đến gần Sơn Trang Vọng Nguyệt, Lưu Hy Khải đã trực tiếp quẹt xe vào bên đường vì tốc độ quá nhanh. Nhưng mà Lưu Hy Khải không có ý dừng lại chút nào, tiếp tục chạy về phía trước cho đến khi đến bãi đậu xe của Sơn Trang Vọng Nguyệt ở giữa lưng chừng núi. Cả đoàn người cùng nhau xuống xe, sau đó phát hiện một mảng sơn ở cửa xe Cadillac đã bị quét sạch. Gì cả Lưu Ngọc Lan vẫn luôn không nói gì đột nhiên trách cứ, chị đã nói rồi Hy Khải, bảo cậu lái xe phải cẩn thận một chút, cậu xem đi, cửa xe bị xước một mảng sơn to rồi. Lưu Hy Khải không có chút áy náy, hừ lạnh nói, chiếc xe này cũng không phải của chị cắn nhắn làm cái gì. Đúng. Lâm Thục Cầm ở bên cạnh cũng khinh thường nói, chẳng qua chỉ là một khối sơn thôi mà, có cái gì mà ghê gớm. Bỏ ra 500-600 ngàn quét sơn lại không phải là được rồi sao? 500-600 ngàn. Trần Hùng ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, nói, bà hai, giá của chiếc xe này là 5 tỷ 6. Với vết xước sơn mà cậu vừa làm xước, nếu mang đến cửa hàng 4S để xử lý, ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Bao nhiêu? Con người của Lâm Thục Cầm bỗng nhiên co rút lại. Chương 386. Ở bên cạnh, Lưu Hy Khải vội vàng đặt lại chìa khóa xe vào tay Trần Hùng. Trần Hùng, đừng trách tôi. Vừa rồi cậu ngồi ở ghế lái phụ và che khuất tầm nhìn của tôi, nên mới xảy ra chuyện này. Vậy cậu hãy chịu trách nhiệm về việc sửa xe này. Hả? Lúc này Trần Hùng đối với gia đình này đã vô cùng chán ghét rồi. Anh cầm lấy chìa khóa xe, trực tiếp đi đến bên cạnh Lưu Bảo Lâm. Ông, mợ, gì cả, xuống thôi. Lưu Bảo Lâm tức giận hỏi, Trần Hùng, chiếc xe đó. Việc nhỏ, ông nội đừng lo lắng. Mau vào nhà đi, Ngọc Ngân và những người khác có lẽ đã nấu đồ ăn xong rồi. Vì vậy, Trần Hùng dẫn Lưu Bảo Lâm vào biệt thự. Nhưng gia đình ba người của Lưu Hy Khải không vào ngay. Khi nhìn thấy phong cách xa hoa của biệt thự này, ba người bọn họ trực tiếp bị sốc. Tôi tưởng rằng nhà Lưu Ánh Nguyệt mua một biệt thự nhỏ. Không ngờ nó lại xa xỉ như vậy. Lưu Hy Khải từ trong lòng thở dài, giọng điệu đầy ghen tị. Chiếc Cadillac đã hơn 5 tỷ, có vẻ như Lâm Ngọc Ngân đã kiếm được rất nhiều tiền từ khi thành lập công ty trong 2 năm qua. Nghĩ đến những gì ông ta có trong năm nay ở tuổi tứ tuần, và ông ta vẫn còn là một người độc thân, Lưu Hy Khải cảm thấy ghen tị. Trong đầu suy nghĩ lung tung, ông ta vội vàng kéo cha mẹ sang một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm cha, mẹ, con xem Lâm Ngọc Ngân và gia đình họ bây giờ giàu có quá. Tại sao chúng ta không hỏi họ mượn một thứ gì đó? Mượn tiền. Lưu Tất Lâm nhíu mày, mày muốn làm gì? Lại đi đánh bạc. Lưu Hy Khải vội vàng lắc đầu nói, cha đang nói cái gì vậy? Con đã ngừng đánh bài từ lâu rồi. Con đã nói với bạn chỉ vài ngày trước rằng con tình cờ có một dự án ở thành phố Bình Minh. Bây giờ con đang thiếu tiền để đầu tư, dự án này hoàn toàn có lợi nhuận mà không mất tiền, và nếu nó hoạt động tốt, nó sẽ thu được lợi nhuận ít nhất gấp 10 lần. Thật sao? Lưu Tất Lâm không rõ ràng. Cha, con nói dối cha khi nào chưa? Lưu Hy Khải vỗ ngực và hứa, con sẽ nói chuyện với Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Ngọc Ngân và hỏi gia đình họ vay một số tiền. Khi kiếm được tiền từ khoản đầu tư đó, con sẽ mua cho cha một biệt thự lớn như vậy. Lưu Tất Lâm do dự. Mà Lâm Thục Cầm ở bên cạnh vội vàng nói, ông đây còn đang suy nghĩ cái gì? Con trai tôi rốt cuộc đã thay đổi, muốn làm ăn lớn, ông còn không tin nó. Cứ vậy đi, lát nữa tôi sẽ đến chỗ Lưu Ánh Nguyệt và những người khác vay tiền. Năm đó mất mùa, và khi Lưu Ánh Nguyệt được sinh ra, gia đình của ông ba không có thức ăn. Lúc đó, nếu gia đình chúng ta không cho họ một nồi canh, bà ấy đã chết đói lâu rồi. Làm gì sẽ có như ngày hôm nay? Bây giờ gia đình họ phát triển tốt, đương nhiên phải báo đáp chúng ta rồi.

đưa đến bến xe, Lưu Hy Khải lại muốn lái chiếc Cadillac này đi. Người này thực sự là vô cùng vô liêm sỉ. Trần Hùng cười ha ha, sau đó tìm Lưu Hy Khải muốn số tài khoản ngân hàng của ông ta. Ghi số tài khoản vào trong máy, đinh một cái 7 tỷ. Trong nháy mắt, một nhà ba người này đều sợ ngây người. Vốn đĩ nghĩ rằng vụt mất 7 tỷ này rồi, ai ngờ được, cuối cùng tên con rể của Lưu Ánh Nguyệt ăn xin này lại trực tiếp chuyển cho Lưu Hy Khải 7 tỷ. Trần Hùng, cậu đây là... Lưu Hy Khải nhìn lại số tiền một lần có rất nhiều số không, kích động đến cả người run rẩy. Trần Hùng cười nói cậu, bà hai, ông hai, mẹ vợ cháu và ông ngoại bọn họ nói chuyện có chút quá khích, mọi người tuyệt đối đừng để trong lòng. Chuyện cậu muốn đầu tư dự án này là chuyện đúng đắn, nên là đừng có trì hoãn nữa. Cho nên 7 tỷ này, cậu cứ mượn đi đầu tư cho tốt, cháu tin cậu sẽ thành công được. Ha ha ha, Lưu Hy Khải liền cười ha ha, ông ta dùng lực vỗ lên vai Trần Hùng một cái, vẫn là cháu dễ hiểu chuyện nhất. Vậy cậu cảm ơn cháu trước nhé. Không sao, đây là điều nên làm mà. Nói xong, Trần Hùng hướng về chiếc vòng ngọc trên cổ tay Lâm Thục Cầm, bà hai, cháu rất thích chiếc vòng tay này, có thể tặng nó cho cháu không? Sao lại thế được? Lâm Thục Cầm theo bản năng mà lùi về phía sau một bước, mặt đầy cảnh giác mà nhìn Trần Hùng. Mà tay bà ta ôm chặt lấy vòng ngọc đang đeo trên cổ tay mình. Động tác này, biểu cảm này, cứ như là thần giữ của vậy. Năm đó bà ta đoạt được vòng tay từ trong tay Trương Mai Hoa, nhưng mà cũng mất đi không ít công sức và thủ đoạn. Mấy năm nay bà ta xem chiếc vòng này như bảo bối, trước giờ chưa từng tháo xuống, làm sao mà đưa cho người khác được. Trần Hùng nhìn thấy Lâm Thục Cầm không đồng ý, theo bản năng mà nhíu chặt mày. Lưu Hy Khải đứng một bề liền kéo lấy tay mẹ mình, thuận tay lau cái vòng tay một cái, rồi nhét vào tay Trần Hùng. Lưu Hy Khải, con. Lâm Thục Cầm có chút tức giận, Lưu Hy Khải vội lườm bà ta một cái. Ý tứ là Trần Hùng này là một tên ngu si có tiền. Bây giờ lấy lòng anh, sau này lại vay tiền, chắc chắn không khó. Lâm Thục Cầm liền hiểu được ý con trai mình, mặc dù đau lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, nếu như cháu đã thích chiếc vòng này, thì bà hai tặng cho cháu vậy. Cảm ơn bà hai. Trần Hùng cười mà cấm lấy chiếc vòng tay, vậy cháu đi về trước đây. Được, vậy cháu đi thong thả, thường xuyên liên lạc nhé. Một nhà ba người vẫy tay chào tạm biệt Trần Hùng. Trong lòng Trần Hùng rất sảng khoái. Nói xong, Trần Hùng quay người về lại trong chiếc Cadillac, Lưu Hy Khải có 7 tỷ cũng không ồn ào đòi mượn chiếc xe này nữa. Trần Hùng lái xe trở về biệt thự. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.